Long Phù, chương 898, chúng sinh bách thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa xuất hiện tại cự thạch trường thành phía trên. Quan sát thần châu trong ngoài. Du khách như dệt, rậm rạp chằng chịt, phồn hoa đến cực điểm. Còn thỉnh thoảng có cao thủ từ đằng xa bầu trời bay tới. Đáp xuống đến tại đây. Tìm kiếm được một nơi. Tĩnh tọa tìm hiểu, bởi vì có cao thủ phát hiện, tại cự thạch trường thành bên trên tìm hiểu đạo thuật, có thể đạt được càng nhiều nữa lĩnh ngộ. Cự thạch trường thành nghiễm nhiên thành ngộ đạo chi địa, thực là cao thủ nhiều như mây. Cổ Trần Sa nhìn xem đây hết thảy, nhớ tới năm đó thiên phù 14 năm, chính mình lúc ban đầu xuất đạo thời gian, lúc kia. Vừa bước vào đạo cảnh người cũng đã là trên giang hồ tuyệt đỉnh đỉnh phong nhân vật. Có thể nói một phương lão tổ, mà đạo cảnh bảy biến, ly địa đằng không, có thể lăng không phi hành hư độ nhân vật cơ hồ đều là tiên nhân chân chính. Mà bây giờ, ngắn ngủn hơn 20 năm đi qua, thiên hạ tự phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Vốn là kỳ ngộ giếng phun. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, sau đó thiên đạo buông tha cho giám thị, cảnh giới tăng lên cực kỳ dễ dàng. Đến hiện tại, trên cơ bản tựu là đạo cảnh đi đầy đất, tu thành tiên thiên cương khí chỗ nào cũng có, thậm chí là đạo cảnh 18 biến. Đại đạo kim đan, nhân vật cũng như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng tuôn ra hiện ra. Đạo cảnh 36 biến. Mỗi một trọng đều là một loại tâm tính. Tâm tính cùng tâm tính lẫn nhau biến hóa tầm đó. Có hội sinh ra cực kỳ lợi hại tâm ma. Cổ Trần Sa phát hiện. Hoàn toàn chính xác rất nhiều cao thủ. Đều đã mất đi đối với triều đình nào đó kính sợ. Tại ở sâu trong nội tâm. Thậm chí dựa chính mình thần thông. Không muốn nghe theo quy củ của triều đình cùng pháp luật. Hắn ở này dài đến mấy chục vạn dặm, rộng lớn vô cùng cự thạch trường thành thượng diện hành tẩu lấy. Nghe người chung quanh đối thoại, cảm thụ nhân gian phân loạn cảm xúc hòa khí phân. Rất nhiều người nội tâm chính thức nghĩ cách đều nhất nhất phản ánh tại trong tâm linh của hắn. Vương huynh, tu vi của ngươi rõ ràng lại tiến bộ. Cái này ngắn ngủn một tháng thời gian. Ngươi thế nhưng mà theo đạo cảnh ba biến mình đồng ra sát. Tu thành đạo cảnh tám biến tam muội chân hòa. Đây quả thực là kỳ tích. Sớm mấy năm nếu như truyền đi. Sợ là cái gì thiên địa huyền môn trong thiên tài đều so ra kém ngươi. Dễ nói. Tựu là ngẫu nhiên đã nhận được một ít kỳ ngộ mà thôi. Trương huynh ngươi cũng đồng dạng. Hiện tại rõ ràng đột phá chín biến. Tu thành lưu ly ngọc thân, còn đi tại trước mặt của ta. Lưu ly ngọc thân một thành, tối thiểu thì có 300 năm tuổi thọ. Chúc mừng, ha ha, hiện tại đột phá cảnh giới cực kỳ dễ dàng. Ta xem vương huynh ngươi đi tới nơi này cự thạch trường thành. Cũng là muốn tìm hiểu đột phá đến chín biến có phải hay không? Cự thạch trường thành hiện tại lại là một chỗ ngộ đạo thánh địa. Từ thiên phù 36 năm về sau, tại đây tự ngẫu nhiên hội hiền hiện ra rất nhiều kỳ tích. Ta nghe nói trước đó không lâu, thì có một vị hồ gia cao thủ ở chỗ này đột phá thần cấp cảnh giới. Tu thành đạo cảnh 30 biến sáng lập thế giới, một lần hành động trở thành tuyệt đỉnh đỉnh phong nhân vật. Thần cấp loại này cảnh giới cơ hồ là có thể sống trên mấy ngàn năm. Bất quá chúng ta sớm muộn có một ngày hội tu luyện tới đạt như thế cảnh giới. Đúng rồi, đường kim triều đình gần đây lại ban bố tin tức. Ngươi xem qua không vậy? Tựa hồ muốn truyền bá vô long tâm pháp. Nói này tâm pháp một khi tu luyện, mỗi người cũng có thể đột phá cảnh giới. Trở thành dị số, ta cũng nhìn thấy cái tin tức này. Bất quá triều đình đem trước kia dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp. Thánh Long Tâm Pháp mở ra đến, diễn biến thành Nhân Long Tâm Pháp, một đoạn đoạn tuyên bố đi ra, thậm chí còn muốn chúng ta dụng công huân đi đổi lấy. Cái này là một loại quyền mưu cùng thủ đoạn, Triều đình nếu như toàn bộ đem công pháp công khai đến thì tốt rồi. Đúng vậy à, nếu như có thể toàn bộ công khai công pháp, tu vi của chúng ta cùng tìm hiểu còn có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Nghe nói, triều đình rõ ràng nắm giữ thiên tôn chế tạo chi thuật. Nói cách khác, sợ rằng chúng ta không tu luyện. Chỉ cần đã nhận được cái này chế tạo chi thuật, có thể tu thành thiên tôn. Thậm chí là thiên địa đồng thọ. Đây không phải nghe đồn, mà là sự thật. Ngươi xem những thương sinh đại soái kia, mỗi cái đều là thiên tôn cảnh giới. Cái này biểu lộ triều đình nắm giữ cao nhất tu hành bí mật. Tuyệt đối không phải chúng ta người bình thường có thể tiếp xúc được. Triều đình kỳ thật hoàn toàn hữu lực lượng, chế tạo ra ngày nữa tôn, để cho chúng ta cũng không thông qua đau khổ tu hành, trở thành thiên tôn. Thế nhưng mà triều đình cũng không làm như vậy. Hiện tại dân gian đã có một loại thanh âm, chính là muốn triều đình công bằng, công bố sở hữu tu hành bí mật cùng kỹ thuật, có thể làm cho tất cả mọi người đạt được trường sinh bất tử chi bí mật. Ta cũng hy vọng lập tức tựu trường sinh bất tử, cho dù là hiện tại tu hành dễ dàng như vậy, cần phải tu luyện tới đạt chính thức thiên địa đồng thọ chi cảnh giới. Sợ là chúng ta cũng không có bất kỳ hy vọng. Nhưng nếu như triều đình công bố bí mật về sau, chúng ta hy vọng tựu lớn hơn rất nhiều. Triều đình luôn miệng nói một lòng vì dân, thiên hạ vi công, trên thực tế cũng là che giấu. Hiện tại lưu truyền tới thứ đồ vật, nhìn như cho chúng ta thật lớn ân huệ, kỳ thật bất quá là nhổ nhất mao mà lợi thiên hạ mà thôi. Ta xem triều đình còn là muốn giam cầm trí tuệ của chúng ta cùng tư tưởng, không để được chúng ta có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Đó là đương nhiên, triều đại nào chính sách không ngu dân. Chúng ta cũng không muốn đối với triều đình ôm hy vọng quá lớn. Bất quá cùng một chỗ hô hào, triều đình lấy ra càng nhiều nữa tu luyện bí mật. Cái này vẫn là có thể. Người nói chúng ta hô hào triều đình lấy ra tu luyện bí mật, có thể hay không bị triều đình chỗ nhìn chằm chằm vào, sau đó đối với chúng ta âm thầm hạ độc thủ. Điểm ấy chỉ sợ còn là không thể nào. Triều đình dù sao cũng là triều đình, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Đương nhiên bọn hắn trên thực tế nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không biết. Theo triều đình che giấu thủ đoạn đến xem, cũng chưa chắc tựu an cái gì hảo tâm. Ví dụ như, triều đình kỳ thật không nói lại để cho tất cả mọi người tấn thăng làm thiên tôn, nhưng kỳ thật chế tạo nhân long đan, làm cho người người đã thành vi thiên tài tư chất, cái kia vẫn là có thể. Cái này hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng mà triều đình làm như thế nào hay sao? Thủy chung hạn định đan dược cung ứng lượng. Cho dù là chúng ta bây giờ đều còn chưa trở thành thiên tài tư chất. Đừng nói thiên tài, cho dù là cái thế kỳ tài, trời sinh thánh nhân, triều đình đều hoàn toàn có thể sáng lập đan dược, để cho chúng ta đạt thành. Có thể triều đình làm như thế nào hay sao? Triều đình hoàn toàn chính xác đã có rất vấn đề lớn. Mặc kệ những này, chúng ta hay là tìm hiểu tu hành, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cổ Trần Sa tùy tiện nghe xong, đã nhìn thấy mấy cái tu vi tại đạo cảnh 5 biến đến 10 biến ở giữa tiểu đoàn thể tại lẫn nhau trao đổi, thảo luận tu hành cùng chuyện của triều đình. Cái này tiểu đoàn thể ngữ khí tâm tình bên trong, rõ ràng tự biểu đạt đi ra dục vọng của mình cùng chưa đủ. Hy vọng triều đình có thể làm cho chính mình một bước lên trời. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ chính đang thương lượng, muốn gia nhập nào đó tổ chức, đối với triều đình tiến hành bức cung, lại để cho triều đình giao ra đây càng nhiều nữa tu hành đan dược cùng kỹ thuật. Cây lồng mứt nhưng bắt đầu thay đổi, tối thiểu cái này tiểu đoàn trong cơ thể người, trên cơ bản tâm tư bên trong, không có bất kỳ cảm ơn, có chỉ là dục vọng cùng chưa đủ. Bọn hắn chưa đủ chính mình chỉ có bách niên, hoặc là mấy trăm năm tuổi thọ. Bọn hắn muốn thần thông vô lượng, muốn tu thành thiên tôn, thậm chí cả thiên thọ, cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt. Loại dục vọng này tại trước kia, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ đã có triều đình. Bọn hắn đã cảm thấy triều đình có thể trợ giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng này. Kết quả là trước bọn hắn tự đối với triều đình sinh ra thật lớn bất mãn. Quả nhiên là thăng gạo ân đấu gạo thù. Cổ Trần Sa nghe thấy như vậy dân gian tiếng lòng. Ngược lại là không có một điểm sanh khí. Ngược lại là đối với nhân tính đã có càng sâu cấp độ nhận thức. Nhân tâm là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Được một tấc lại muốn tiến một thước là cộng đồng đặc điểm. Không thể tiêu trừ, có thể nói. Cho dù là hiện tại sở hữu dân chúng muốn tu luyện đến đạt thiên thọ cảnh giới. Cùng thiên địa đồng thọ, bọn hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Còn có thể truy cầu thiên nguyên cảnh giới, thiên giới cảnh giới, thậm chí thiên đạo cảnh giới. Mỗi cái đều hy vọng trở thành thiên đế một người như vậy vật. Thậm chí là đã vượt qua thiên đạo tồn tại giống. Bất quá, loại này dã tâm cũng là phát triển nguyên động lực. Từ trong đó cũng có thể để luyện ra một loại mạnh nhất độc tố. Có thể hủ hóa thiên đạo. Cổ Trần Sa tựu là tinh luyện loại vật này. Thành công đem thiên đế bức lui. Do đó khiến cho Lâu Bái Nguyệt chính thức đã luyện hóa được thiên hậu chi bản nguyên. Cổ Trần Sa cũng không có đem cái này tiểu đoàn thể thế nào. Hắn còn đang không ngừng quan sát. Vô số người tâm chỗ hướng. Còn có nghị luận càng thêm mãnh liệt truyền tới. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá đạo cảnh sáu biến. Tiên thiên cương khí, tu thành tiên thiên cương khí. Cái này cự thạch trường thành quả nhiên là đột phá chi địa. Một thành tiên thiên cương khí. Tựu là thoát ly thân thể chi căn cơ. Thành tựu khí chi đạo. Người lúc này mới vừa cất bước mà thôi. Tại cự thạch trường thành phía trên. Trước đó không lâu đều có người đột phá thần cấp chi cảnh giới. Bất quá cho dù là thần cấp cảnh giới. Đối với triều đình mà nói. Cũng là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Phải biết rằng, triều đình Thương Sinh đại soái, mỗi cái đều là thiên tôn. Thương Sinh thần tướng, mỗi cái đều là thánh nhân. Thần cấp tại Thương Sinh đại soái trước mặt, một cái ngón tay cũng sẽ bị triệt để nghiền áp mà chết. Cho nên chúng ta cho dù là tu hành được càng lợi hại, tại triều đình trước mặt cũng là có thể tùy ý chà đạp tồn tại. Triều đình hiện tại chỉ cho chúng ta chỗ tốt. Không có trà đạp chúng ta à. Vậy cũng không nhất định. Hiện tại không trà đạp. Tại tương lai chưa hẳn sẽ không hiện ra cái gì tàn nhẫn tình huống. Các ngươi dưỡng qua heo không vậy? Chăn heo tựu là quanh năm suốt tháng. Cho heo sành ăn. Hầu hạ được thư thư phục phục. Chờ nuôi cho mập rồi. Tại lễ mừng năm mới thời điểm. Tựu một đao giết chết. Ăn thịt uống máu. Liền ra đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi không biết là chúng ta bây giờ là bị cho rằng heo đến dưỡng sao? Là có một chút như vậy đặc thù. Hiện tại triều đình nhìn như khá tốt. Trên thực tế sinh tử của chúng ta đều tại triều đình trên tay. Triều đình về sau muốn làm sao bây giờ tựu làm sao bây giờ? Một câu, sinh tử hay là nắm giữ ở trên tay mình so sánh tốt? Tự do cũng muốn nắm giữ ở trên tay mình. Một cái lại nhân từ chủ nhân. Cũng có thay lòng đổi dạ thời điểm. Không bằng một cái tàn bạo chính mình. Nói hay lắm. Lại nhân từ chủ nhân. Cũng không bằng lại tàn bạo chính mình. Chúng ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình. Không thể bị triều đình chỗ bài bố. Kỳ thật triều đình cũng không có cho chúng ta cái gì đó. Chúng ta hết thảy. Đều là tự mình đổi lấy đến. Triều đình ngược lại hấp thu chúng ta tế tự chi lực. Từ trong đó để luyện ra bất hủ vật chất. Có thể là chúng ta đã nhận được cái gì. Tự là một ít liền đầu thừa đuôi thẹo đều không bằng đan dược. Tu hành chi pháp. Nói cho cùng. Kỳ thật triều đình đối với tại chúng ta bóc lột so về các triều đại đổi thay ác hơn rồi. Các triều đại đổi thay bất quá là cướp đoạt thiên hạ dân chúng tài vật mà thôi. Nhưng bây giờ triều đình, trực tiếp cướp đoạt là chúng ta chi tâm linh, tín ngưỡng, tế tử, như thế triều đình, ta xem cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài. Chuyện đó có đạo lý. Cho nên ta hiện tại căn bản sẽ không tế tự triều đình. Cho dù là ở sâu trong nội tâm, cũng sẽ không đối với triều đình có bất kỳ cảm kích. Cách chương.